Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206 10 ngày, ở vương thừa ân tràn ngập nghi hoặc dưới ánh mắt, Thạch Thiên chậm rãi đi vào biệt thự bên trong, ngồi ở sofa phía trên, cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm. Sau đó đối đứng vương thừa ân nói, đừng đứng, ngồi xuống bồi ta uống rượu. Tang thi là không hiểu đến khiêm nhượng, bọn họ chỉ biết là phục tùng. Thạch Thiên nói đối với vương thừa ân tới nói, chính là mệnh lệnh, mà mệnh lệnh tự nhiên chính là dùng để chấp hành. Bởi vậy, vương thừa ân nghe được Thạch Thiên nói, trực tiếp ngồi ở một bên trên sofa. Cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ, cấp chính mình đổ tràn đầy một ly, sau đó bay thẳng đến trong miệng đảo đi, đem một ly rượu vang đỏ uống sạch sẽ. Hảo uống sao? Thạch Thiên cười hỏi, thứ này không có gì hương vị, không hảo uống. Vương Thừa Ân thành thật trả lời nói, không hảo uống là được rồi, đối Tang Thi tới nói. Chỉ có máu tươi mới là mỹ vị nhất. Thạch Thiên đem cái ly đặt ở trên bàn, nhàn nhạt nói, vương thừa ân không có trả lời, chỉ là ân tĩnh ngồi ở trên sofa. Trong đại sảnh lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Một lát sau, Thạch Thiên đột nhiên mở miệng nói, gió lạnh đã trở lại. Hy vọng hắn có thể cho ta mang đến một chút tin tức tốt. Giọng nói rơi xuống, gió lạnh liền hấp tấp vọt tiến vào. Đối Thạch Thiên nói, chủ nhân, ta bị ba con cao giai tang thi vây công, sao lại thế này? Cho ta nói một chút. Thạch Thiên hỏi, ngay từ đầu, ta muốn thu phục một cái 10 vạn quy mô thi hải. Kết quả cái kia thi hải bị một cái hèn mọn lam mắt tang thi khống chế, còn phát động thi hải vây công ta. Vĩ đại hắc ám ma pháp sư uy nghiêm như thế nào sẽ cho phép bọn họ mạo phạm? Ta chỉ là lược thi thủ đoạn liền đem bọn họ đánh bại. Gió lạnh đắc ý nói, vậy ngươi là như thế nào bị ba con lam mắt vây công đâu? Thạch Thiên hỏi. Kia chỉ thổ thuộc tính tăng thi lực phòng ngự quá cường, còn sẽ sóng âm công kích, ta trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng rớt hắn. Kết quả hắn thế nhưng kêu lên tới hai cái giúp đỡ. Kia hai tên gia hỏa, một cái là lực lượng hình, một cái là tốc độ hình, đều sẽ dùng lôi điện đem cái kia thổ thuộc tính tăng thi cứu trở về. Gió lạnh giảng thuật nói. Thạch Thiên nghe vậy, lập tức liền minh bạch. Gió lạnh nói ba con tang thi hẳn là chính là thi vương thủ hạ mà thi đem, tam thi đem, năm thi đem, niệm cập tại đây. Thạch Thiên có chút khó hiểu hỏi, vậy ngươi là như thế nào ở ba con lam mắt tang thi vây công hạ bình yên vô sự? Thạch Thiên đối gió lạnh thực lực vẫn là hiểu biết. Tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không đủ để ở ba con đứng đầu đặc thù tang thi trong tay bình yên vô sự. Nhưng hắn hiện tại cũng không có cái gì thương thế, làm đến Thạch Thiên rất là khó hiểu. Chúng ta đánh, kia ba cái đặc thù tang thi liền lui lại. Sau đó ta liền đã trở lại. Gió lạnh trả lời nói. Vậy ngươi thu phục nhiều ít tang thi? Thạch Thiên lại hỏi. Một cái cũng chưa thu phục. Gió lạnh ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, vậy ngươi hiện tại biết nên làm gì sao? Thạch Thiên lại hỏi. Xem truyện tranh. Gió lạnh trong ánh mắt lập lòe hưng phấn quang mang, là đi thu phục tang thi. Hậu thiên ngươi nếu là mang không trở lại 50 vạn tang thi, ta liền tịch thu ngươi sở hữu truyện tranh thư. Thạch Thiên hét lớn, ta đây liền đi. Gió lạnh la lên một tiếng, xoay người liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Nhìn gió lạnh rời đi bóng dáng, Thạch Thiên tự mình lẩm bẩm, ta suy đoán đến tột cùng đúng hay không đâu. Cái gì suy đoán? Nguyệt Nhu không biết khi nào từ lầu 2 chạy xuống dưới. Nghe được Thạch Thiên lẩm bẩm lầu bầu. Tò mò hỏi. Một cái rất lớn gan suy đoán. Yêu cầu thời gian tới nghiệm chứng suy đoán. Thạch Thiên nhàn nhạt trả lời nói. Thời gian vội vàng trôi đi. 3 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Mà trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch, Quỷ Lang, Tiêu Thần chờ 6 chỉ tang thi cũng lục tục mang theo số lượng khổng lồ tang thi đại quân về tới nơi này, thi hải số lượng cũng tùy theo bạo trướng đến 380 vạn nhiều. Liếc mắt một cái nhìn lại, vô biên vô hạn, thật giống như không có cuối giống nhau. Này 300 vạn tang thi, Thạch Thiên tìm ra 4.000 coi trọng, làm cho bọn họ hội tụ ở biệt thự chung quanh. Tiếp thu tiến hóa pho tượng lễ rửa tội, mau chóng tiến hóa, căn cứ Tiểu Bạch đám người mang về tới tình báo. Bọn họ mỗi người đều gặp đối thủ, bất quá, chỉ có Tiêu Thần, Quỷ Lang hai cái xử lý đối phương, mặt khác tang thi đối thủ, không phải đào tẩu, chính là bị cứu đi. Hơn nữa này đó tang thi chẳng sợ chiếm cứ ưu thế. Cuối cùng cũng đều lựa chọn đào tẩu, cùng gió lạnh đụng tới tình huống giống nhau như đúc. Lúc này, nhóm đầu tiên 500 chỉ coi trọng cũng rốt cuộc ở tiến hóa pho tượng dưới sự trợ giúp hoàn thành. Tiến hóa, trở thành lục mắt tang thi. Đồng thời, Long Thị huynh đệ cùng Tư Mã Phong cũng hoàn thành bọn họ nhiệm vụ. Mang về tới 3.000 người sống sót. Trong đó bao gồm mười mấy bác sĩ. Này đó bác sĩ trực tiếp đã bị Thạch Thiên phái đến nói biển mây phòng thí nghiệm. Vì làm này đó bác sĩ thành thật làm việc, Thạch Thiên lại phái 2 chỉ tốc độ hình lục mắt cho hắn đương bảo tiêu, phụ trách giám thị này đó bác sĩ. Đến nỗi 3.000 người sống sót, bọn họ trung gian sẽ có 1.000 cái xui xẻo chứng trở thành thú hóa dược tề tiêm vào giả. Tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng tận thế bên trong, sinh mệnh chính là như vậy giá rẻ. Vì thắng lợi, Thạch Thiên sẽ không để ý này 1.000 người sinh mệnh. Chẳng sợ hắn bảo lưu lại tận thế trước trí tuệ, giờ phút này thi vương nơi 300 vạn thi hải đồng dạng vẫn duy trì ân tĩnh. Năm thi đem một lần nữa đứng ở đã sửa được rồi địa cung nhập khẩu trước, như đồng môn thần giống nhau người thủ vệ địa cung. Ở hắn thổ hoàng sắc vải phía trên còn có từng đạo đốm đen. Đây là cùng gió lạnh giao chiến là lúc bị ám nguyên tố ăn mòn. 3 ngày thời gian tuy rằng tiêu tán một ít, lại không có hoàn toàn tiêu tán. Mà ở địa cung nội, cung điện cửa đá gắt gao mấp máy, bao gồm ta ở bên trong 12 chỉ tang thi đều dị thương ân tĩnh đứng ở cửa đá trước. Bất quá, từ tà màu lam trong ánh mắt không ngừng hiện lên nôn nóng chi sắc có thể thấy được. Hắn cũng không phải giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, mà ở khoảng cách thi hải không xa một chỗ office building mái nhà phía trên. Tống Khánh Tường đang đứng ở mặt trên, nhìn phía dưới thi hải, gắt gao cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Ở hắn phía sau, kia chỉ âm hồn tang thi ân tĩnh đứng thẳng, giống như trung thành nhất hộ vệ, bảo hộ Tống Khánh Tường. Thời gian, tại đây quỷ dị bình tĩnh hạ chậm rãi trốn, nhưng ai đều có thể cảm giác được, dấu ở này bình tĩnh hạ sóng to gió lớn. 7 ngày thời gian chớp mắt mà qua, Thạch Thiên cũng rốt cuộc làm tốt hắn sở hữu chuẩn bị. 5.000 chỉ lục mắt tang thi ân tĩnh đứng ở biệt thự trước, chờ đợi hắn kiểm duyệt. 1.000 chỉ thú hóa dược tề bị đặt ở 50 cái kim loại cái dương chung, chỉnh tề bày biện ở hắn trước mặt. Đồng thời chuẩn bị tốt còn có 1.000 cái hôn mê người sống sót. Tiểu Bạch, Tiêu Thần, Gió Lạnh, Quỷ Lang, Nhất Hào, số 26 chỉ lam mắt tang thi cũng đứng ở hắn trước mặt. Ánh mắt từ 6 chỉ tang thi trên người đảo qua, lại nhìn đứng ở bên cạnh hắn Nguyệt Nhu. Thạch Thiên chậm rãi mở miệng nói, lúc này đây, có thắng vô bại, ta hy vọng, ngày mai Thái Dương dâng lên thời điểm, toàn bộ thành phố Di, đem từ chúng ta chúa tể, ngoặc kép, đệ nhị càng, hôm nay ta cũng không biết có thể đổi mới nhiều ít. Nhưng rạng sáng 12 giờ trước, ta sẽ vẫn luôn đổi mới, nhất định làm mọi người xem đã ghen. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.